trong dạ bàng hoàng xao xuyến. Uông Kiều Phong ngó thấy tấm áo lông bỏ ở bên chiếu nằm của Thủy Sanh, mà lại là tấm áo vừa rộng vừa dài, có vẻ để đàn ông mặc. Trong lòng rất đổi hoài nghi, gã hỏi: "Áo gì thế này?" Thủy Sanh đáp: "Tiểu muội chế ra đó." Uông Kiều Phong cất tiếng lạnh như băng hỏi: "Áo của biểu muội ư?" Thủy Sanh toàn đáp: "Không phải của tiểu muội." Nhưng nàng nhận ra nói vậy không ổn, ngần ngừ không đáp. Uông Kiều Phong lại hỏi: "Có phải áo đàn ông không?" Thanh âm gã lại đầy vẻ chua chát. Thủy Sanh gật đầu. Uông Kiều Phong lại hỏi: "Biểu muội may áo cho hắn ư?" Thủy Sanh lại gật đầu. Uông Kiều Phong cầm lấy tấm áo lông coi kỹ một lúc rồi nói: "Chế tạo tấm áo này hay quá." Thủy Sanh đáp: Biểu ca đừng nghĩ ngợi hồ đồ, là y cùng tiểu muội." Nàng thấy khóe mắt của Uông Kiều Phong lộ ra những tia khác lạ nên khỏi nói nữa. Uông Kiều Phong cầm tấm áo lông liền xuống chiếu nằm của nàng nói: "Hừ, áo của gã mà lại để trên giường của biểu muội." Thủy Sanh lòng lạnh như băng tuyết. Nàng cảm thấy người biểu ca trước nay vẫn ôn nhu đại lượng đột nhiên biến thành con người thô tục đáng chán. Nàng không muốn giải thích nhiều, nhủ thầm trong bụng: "Y đã ngờ giật ta, để ta chịu nổi oan khuất thì ta cũng chẳng cần y lượng giải làm gì." Địch Vân ngồi trong bụi cỏ ngoài động, thấy Thủy Sanh mắc tiếng oan, mặt nàng rất đổi thê lương. Chàng rất lấy làm khó chịu, nghĩ thầm: "Địch dân này từng chịu oan khuất đã nhiều thì chẳng có gì đáng kể, nhưng Thủy cô nương là một thiếu nữ bằng thanh ngọc khiết, sao lại để nàng chịu nổi oan khiên khôn bề giải tỏ?" Chàng nghĩ tới đây bất giác nổi lòng nghĩa phận. Tuy chàng biết ngoài động có đến mấy chục hào kiệt Trung Nguyên đang sục tìm chàng giết đi mới cam lòng, nhưng chàng không thể suy tính gì được nữa. Chàng đứng phắt dậy tiến vào sơn động nói: "Uông Kiều Phong, thiếu hiệp có ý nghĩ hoàn toàn sai lầm." Uông Kiều Phong và Thủy Sanh thấy địch dân đột nhiên sấn vào động đều giật mình kinh hãi. Hiện nay tóc chàng đã mọc dài, không giống bộ dạng một tiểu hòa thượng trọc đầu nữa. Uông Kiều Phong định thần nhìn lại mới nhận ra Địch Vân. Gã rút trường kiếm khỏi vỏ đánh soạt một tiếng, tay trái đẩy Thủy Sanh lùi ra hai bước. Gã đặt thanh kiếm nằm ngang trước ngực để trấn tĩnh tinh thần. Địch Vân lại nói: "Tại hạ không phải đến đây để đồng thủ với Uông thiếu hiệp. Tại hạ chỉ muốn nói Thủy cô nương là người bằng thanh ngọc khiết. Thiếu hiệp lấy được cô làm vợ là phước khí tại đình, đừng nghĩ dớ dẫn nữa." Thủy Sanh không ngờ Địch Vân lại nhảy ra lúc này, chẳng sợ nguy hiểm để chứng minh sự thanh bạch cho nàng. Lòng nàng vô cùng cảm kích, nhưng lại rất đổi lo âu. Nàng dội dục: Địch huynh chạy mau đi, rất nhiều người đang sục tìm địch huynh để hạ sát, chỗ này nguy hiểm vô cùng." Địch Vân đáp: "Tài hạ biết rồi, nhưng tài hạ chẳng thể không nói rõ cho Uông thiếu hiệp hay, để cô phải chịu oan uổng. Uông thiếu hiệp, Thủy cô nương là người xứng đáng, thiếu hiệp không nên nghi oan cho cô ta." Chàng vốn là người ăn nói vụng về, nay ngay chuyện tầm thường muốn giải thích cho rõ còn khó khăn, huống chi việc di diệu này. Chàng nói đến 7-8 câu cũng không tiêu giải được mối nghi ngờ trong lòng Uông Kiều Phong. Thủy Sanh lại dục: "Địch huynh chạy mau đi, đa tạ lòng tốt của địch huynh, kiếp sau tiểu muội xin báo đáp. Chạy mau đi, người ta sắp giết địch huynh đó." Uông Kiều Phong nghe giọng Thủy Sanh tỏ ra rất quan hoài đến Địch Vân, lòng ghen tức nổi lên, gã quát lớn: "Còi kiếm đây!" Gã phóng kiếm đâm Địch Vân đánh véo một tiếng. Chiêu kiếm này tuy lợi hại, nhưng hiện nay thân thủ Địch Vân nào phải hạng tầm thường. Chàng lại kim tu thần chiếu công và quyết đao pháp, cùng những môn sở trường về võ học tuyệt đỉnh của phe chính tà. Ngày đình điển và quyết đao lão tổ phục sinh, dị chi đã địch nổi chàng. Chiêu kiếm của Uông Kiều Phong phóng tới, chàng chỉ khẽ nghiêng mình là tránh khỏi. Địch Vân nhắc lại: "Tài hạ không muốn động thủ,

Thank you.